Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, hạnh phúc một nhà. Nhìn đến Trương Dịch cứ đi như thế, Tào Kim tâm lý ngũ vị tạp trần, một nửa nước biển một nửa biển con cua. Trương Dịch, lúc trước tên tiểu tử kia, làm sao lại đột nhiên thành Thiên Hải thành phố lớn nhất tài phú đại lão bản đây? May ra Trương Dịch chỉ là hàn huyên hai câu, sau đó liền lên xe rời đi. Điều này cũng làm cho Tào Kim tâm lý nới lỏng một đại khẩu khí. Nếu như Trương Dịch thật là thịnh thế tập đoàn cái vị kia, như vậy lấy thân phận của hắn, muốn để cho mình thất nghiệp cũng là chuyện một câu nói. Chỉ cần Trương Dịch lên tiếng, hắn tại Thiên Hải thành phố đem cũng tìm không được nữa công tác. Thế nhưng là Trương Dịch cái gì cũng không nói, cứ như vậy rời đi, để Tào Kim tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Kim tử, lợi hại a. Ngô tổng cười híp mắt đối với hắn giơ ngón tay cái lên. A, Tào Kim vịn Ngô tổng. Ngô tổng, ta đưa ngài trở về đi. Tào Kim là Ngô tổng thủ hạ tiêu thụ quản lý, nhưng là công tác làm đồng dạng giống như hai năm này loại rượu ngành nghề kinh tế đình trệ, hắn hiệu suất cũng không được khá lắm, thậm chí sẽ bị Ngô tổng bắt tới lâm thời kiêm chức tài xế sống. Một đường lên Tào Kim lái xe hơi, mà Ngô luôn có thể cùng Trương Dịch nói câu nói trước. Sướng đến phát rồ rồi. Mượn tửu kinh, hắn bắt đầu hỏi Tào Kim cùng Trương Dịch quan hệ thế nào. Kim tử, người thật đúng là trúng đích gặp quý nhân. Trương Dịch đó là Thiên Hải thành phố thủ phủ. Chỉ cần cùng hắn có như vậy điểm quan hệ, về sau cam đoan thăng chức rất nhanh. Người liền lấy cái kia. Hôm nay cái kia ai vậy và như vậy tới. Trước kia chiếu cố qua hắn. Sau đó hắn thẳng tiếp một chút con đập ba ước đi qua. Còn nói về sau bảo bọc hắn. Hắc hắc hắc, Kim tử, ta bình thường đối ngươi cũng không mỏng a. Về sau ngươi được nhiều cùng Trương tổng đi vòng một chút. Cho công ty bọn họ cũng kéo động điểm hiệu suất cùng đầu tư cái gì. Tào Kim nghe chỉ có thể lúng túng cười cười. Một bên hững hờ lái xe. Trong óc của hắn cũng nhớ lại năm đó thời trung học sự tình tới. Hắn cùng Trương Dịch cao trung tại cùng một cái lớp học. Trong nhà của hắn tại huyện thành có chút tiền. Đọc huyện thành nhất trung đều dựa vào quan hệ. Dựa vào trong nhà điều kiện kinh tế. Hắn ở cấp 3 xuất thủ rất xa hoa. Tự nhiên cũng liền làm quen một nhóm cái gọi là huynh đệ. Không nói những cái khác. Tại thời trung học cũng coi là trong trường học có tên tiểu bá vương. Mà Trương Dịch trong nhà nghèo, thành tích cũng rất tốt. Bởi vậy vừa mới bắt đầu cùng lớp thời điểm, Tào Kim liền cố ý dùng một chút chỗ tốt đem Trương Dịch lôi kéo tới. Mục đích, không nằm ngoài cũng là khảo thí thời điểm Trương Dịch có thể cho hắn làm một chút tài liệu. Hai người một người có tiền, một cái có thành tích, cũng coi là lẫn nhau bổ túc. Cho nên một lúc mới bắt đầu, quan hệ của hai người hoàn toàn chính xác tốt qua một đoạn thời gian. Thế nhưng là về sau, một nữ nhân xuất hiện để quan hệ của hai người bọn hắn trực tiếp sập. Hoa Khôi trầm lộ lộ, Trương Dịch bạn gái, đồng thời cũng là Tào Kim coi trọng nữ nhân. Thời trung học nữ nhân vô cùng đơn thuần, ưa thích một người không phải là bởi vì tiền tài, cho nên nàng thích anh tuấn tiêu sái mà lại thành tích ưu dị Trương Dịch. Nhưng là thời trung học nữ nhân lại đơn thuần đáng yêu. Chỉ cần dùng một chút xíu tiền tài thế công, liền có thể làm cho các nàng luân hãm. Tiền tài là tới từ người trưởng thành xã hội vạn năng chìa khóa. Tào Kim ở trong xã hội lẫn vào, đủ hạng người tiếp xúc rất nhiều, cho nên tự nhiên học xong loại này hàng duy đả kích phương thức. Sau đó, hắn bắt đầu dùng tiền đến đào Trương Dịch nữ nhân, về sau phát triển giống nhau trường học trong tiểu thuyết tình tiết. Cấm xuống một cái hồ đồ vô tri nữ nhân, lấy thủ đoạn của hắn dễ như trở bàn tay. Trầm lộ lộ lúc trước thậm chí đần độn u mê bị hắn muốn thân thể. Về sau Trương Dịch biết việc này, mắt đỏ đi tìm Tào Kim liều mạng. Sau đó kết quả, cũng là bị hắn cho hung hăng làm nhục một phen. Tào Kim đánh no đòn hắn một trận, thậm chí còn cười hì hì từ trong túi xuất ra dính lấy Trầm lộ lộ huyết khăn tay. Ném đến trên mặt hắn để hắn ngửi. Từ đó về sau, Trương Dịch ở cấp 3 qua được thì không có một ngày an tâm. Chỉ cần Tào Kim ngày nào tâm tình không tốt, trên đường nhìn đến hắn một mặt, đều sẽ kêu lên người đi qua đánh một trận. Không có có lý do gì. Đơn thuần cũng là bởi vì nhìn ngươi tức giận thì đánh. Đơn thuần cũng là bởi vì mang theo bạn gái đi lên mạng. Nhìn đến đã từng bại chó. Vì khoe khoang sự cường đại của hắn thì đánh. Đơn thuần cũng là nhàn rỗi nhàm chán thì đánh. Trường học bạo lực là sẽ cho người nghiện. Trương Dịch phụ mẫu đều là chữ lớn không biết một cái nông dân. Cho nên Trương Dịch khi đó bị khi dễ cũng không nói cho trong nhà. Bởi vì hắn biết, cha mẹ của mình so với có tiền có thế Tào Kim phụ mẫu. Không có bất kỳ cái gì chống lại năng lực. Cho nên hắn thì cắn răng nhẫn đến tốt nghiệp. Sau đó mới thoát ly khổ hài. Mà Tào Kim đâu? Đợi đến hắn lên đại học. Hoặc là về sau trở về cùng chính mình những cái kia bạn bè không tốt uống rượu thổi bức thời điểm. Sẽ còn đem Trương Dịch sách đi ra lấy roi đánh thi thể một trận. Ai? Các ngươi còn không nhớ ra được nhớ đến lúc trước bị chúng ta mỗi ngày đánh cái kia trang bức. Ha ha ha. Hắn thật đúng là cái phế vật a. Ta đem Trầm Lộ Lộ lần đầu tiên huyết đưa cho hắn nhìn qua. Hắn còn khí muốn đi qua đánh ta. Kết quả lại bị mấy người chúng ta hung hăng đánh một trận. Hắn làm sao như vậy ngu xuẩn a? Bất quá cũng may mà hắn. Chúng ta trước kia chơi nhiều vui vẻ. Từng cọc từng màn sự tình nhớ lại. Lại liên hệ hôm nay nhìn đến vẻ mặt tươi cười Trương Dịch. Tào Kim thì liền lấy nuốt mấy cái ngụm nước bọt. Hắn hiện tại cảm giác được có một ít sợ hãi. Mà lại vô cùng cảm giác khó chịu. Bởi vì hiện tại hắn đã không phải là lúc trước tên côn đồ kia học sinh. Về sau dựa vào trong nhà quan hệ lăn lộn cái cao đẳng. Đi ra tìm công tác. Lại đem thời trung học hoa khôi cho cưới. Cuộc sống tạm bợ qua được vô cùng viên mãn. Hắn đến mỗi ngày nỗ lực kiếm tiền. Nuôi sống cả nhà. Lúc này, sợ nhất thì là cuộc sống của mình xuất hiện biến động thật lớn. Muốn là Trương Dịch thật để hắn thất nghiệp. Vậy hắn làm sao đi đối mặt lão bà cùng hai tử? Hy vọng hắn có thể quên chuyện quá khứ đi. Dù sao đều đi qua 10 năm. Tào Kim xoa xoa mồ hôi trên mặt. Cưỡng ép tự an ủi mình nói. Đem Ngô Tổng đưa về biệt thự của hắn về sau. Tào Kim mới lái xe hơi về tới nhà mình. Mở cửa phòng về sau. Lập tức từ trong nhà cộc cộc cộc chạy tới một cái phấn nộn tiểu khả ái. Mở to tròn vo mắt to bổ nhào vào trên đùi của hắn. Sau đó ngước cổ hô. Ba ba. Nhìn đến chính mình 3 tuổi đáng yêu nữ nhi đoá đoá. Tào Kim gương mặt ôn nhu cưng chiều. Thân thủ đem nàng bế lên. Ta đoá đoá. Muốn ba ba sao? Nghĩ. Đoá đoá ngọt ngào hô. Từ trong phòng bếp truyền đến một trận rau xào thanh âm. Một nữ nhân nhô đầu ra. Trên mặt xinh đẹp viết đầy ôn nhu. Lão công, ngươi trở về à nha. Cơm đã nấu xong. Bên này còn kém một cái thịt kho tàu liền tốt. Nhìn đến gương mặt xinh đẹp này trứng. Tào Kim trên mặt lại xuất hiện một tia xoắn suýt. Trầm Lộ Lộ, làm ban đầu thời trung học hoa khôi. Cuối cùng vẫn bị hắn cưới tới tay. Trầm Lộ Lộ bưng một chậu thịt kho tàu. Nâng cao cái bụng đi tới. Bụng của nàng có chút mượt mà. Bên trong dựng dục một cái 3 tháng tiểu sinh mệnh. Tào Kim vội vàng để xuống đoá đoá. Đem thịt kho tàu nhận lấy. Ta mới nói. Ngươi bây giờ mang thai. Nội trợ cũng không cần ngươi làm đi. Điểm thức ăn ngoài mà. Trầm Lộ Lộ cười nói. Ta nào có như vậy dễ hỏng a? Mà lại ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy. Ta trong nhà không hề làm gì. Vậy được cái gì rồi? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.